Chương 16, xóa bỏ ý chí phương pháp. Chương 16, xóa bỏ ý chí phương pháp. Xin chào, Rèn Lệnh, ta tên Lữ Trác, là gì tái ma đạo sĩ. Nhìn Mì Tổ Gẳng, Lữ Trác mở miệng, thản nhiên nói. Nghe xong Lữ Trác, Mì Tổ Gẳng ánh mắt đảo qua Lữ Trác cùng bên cạnh hắn đáng yêu hẹn đi, hờ hững nói rằng, ta không quen biết ngươi. Ha ha, ngươi đương nhiên không quen biết ta, bởi vì ngươi là ẹ đỏ lặt Rèn Lệnh. Lữ Trác khẽ mỉm cười. Bên người hẹn đi nắm tay của hắn, nhẹ nhàng lôi một tí, nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi. Kaka, ẹ đỏ lạt là có ý gì? Cái này mà, thế giới của chúng ta gọi ẹ Atlen, ngươi có thể cho rằng ẹ đỏ lạt là ẹ Atlen thế giới song song. Câu nói này lối ra, mở miệng, hẹn đi như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, mà Mì Tổ Gẳng nhưng là sợ hãi cả kinh, nói, ngươi làm sao sẽ biết những này nói, trong tay hắn lập tức nắm chặt một cái ma trượng. Nghiêm nghị nhìn Lữ Trác, rất nhiều một lời không hợp liền muốn đấu võ xu thế. Ai nha, đừng biểu lộ địch ý, ta chỉ là vừa vặn biết mà thôi, bất quá ta còn biết mục đích của ngươi. Ngươi không phải kẻ thù của ta, đúng không? Ta là ẹ ạt lên người. Ngươi có mục đích gì? Mì Tổ Gẳng lạnh lùng nhìn Lữ Trác, vẻ mặt chấn định mà lại cảnh giác, tuy rằng bị Lữ Trác một cái nói toạc ra lai lịch, nhưng như trước không mất thong dong, bởi vậy có thể thấy được, vị này ẹ đỏ lạt Rèn Lệnh không chút nào so với ẹ ạt len rèn lần kém bao nhiêu. Thấy thế, Lữ Trác cười khoát tay háo một cái, nói, ta nói rồi, đừng lộ ra địch ý, ta vì siêu á ma pháp không gian linh hồn mà tới. Ngươi thậm chí ngay cả cái này đều biết. Mỹ Tổ Gẳng lần thứ hai cả kinh, ma trượng nắm càng ngày càng khẩn, nhưng không có ra tay công kích, mà là chờ đợi Lữ Trác đoạn sau. Hẹn đi quay đầu nhìn cái này, nhìn cái kia. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng mê hoặc. Lữ Trác cười sờ sờ đầu của nàng, sau đó nhìn Mì Tổ Gẳng. Sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, nói, Mì Tổ Gẳng, đem ngươi biết, liên quan với linh hồn tất cả, đều nói cho ta, bao quát thiết kế đồ, vận hành nguyên lý. Không thể. Mì Tổ Gẳng không chút nghĩ ngợi liền một nói từ chối, nói, ta là ẹ đỏ lặt người, không thể có thể đem chúng ta cao nhất bí mật nói cho ngươi. Hừ, không cần hành trang. Mục đích của ngươi ta đều biết. Ngươi rất không thích quốc vương cách làm, cho nên mới phản bội hắn, đi tới nơi này, muốn ngăn cản linh hồn phát động, nhưng sẽ có một ngày ngươi hội không ngăn được. Vì lẽ đó, đem linh hồn giao cho ta, do ta đến xử lý, mới là lựa chọn tốt nhất. Cười lạnh một tiếng, Lữ Trác trên người tràn ngập ra một luồng nhàn nhạt uy thế. Bên người hẹn đi thoáng cảm giác được một điểm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một phần kinh ngạc. Mà Mì Tổ Gẳng nhưng là cái trán hiện ra mồ hôi lạnh. Cảm thấy cả người thân thể chìm xuống, phảng phất có một tòa vạn cân cự nham. Song trọng ma pháp trận. Thôi miên một tiếng gầm lên, Mì Tổ Gẳng trong tay ma trượng vung lên, bằng không hóa thành hai cái không giống ma trượng. Sau đó hướng về hai bên cắm xuống, ma lực phun trào. Một luồng nhàn nhạt thôi miên lực lượng liền tràn ngập ra. Kaka, cẩn thận. Hẹn đi kinh sợ một tiếng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ ngưng trọng, thân thể khẽ run lên. Hai cái tay nhỏ bé từ dưới lên trên vung lên, nho nhỏ quần áo múa, một cái trắng loán ma pháp trận xuất hiện, một luồng ma lực phun trào, trong nháy mắt đỡ Mì Tổ Gẳng thôi miên phép thuật. Thấy thế, Lữ Trác bất đắc dĩ lắc đầu một cái sau, thân thể lóe lên, liền đi thẳng tới Mì Tổ Gẳng trước mặt, ống tay áo vung lên, hai cái ma trượng liền cuốn ngược mà quay về. Mì Tổ Gẳng trong lòng giật nảy cả mình, nguyên bản hẹn đi tiểu cô nương này đỡ sự công kích của hắn cũng đã nhượng hắn kinh ngạc. Mà Lữ Trác bóng người hắn căn bản là bắt dư không tới, tác nhượng trong lòng hắn ngơ ngác. Đang chuẩn bị lần thứ hai triển khai phép thuật thời điểm, Lữ Trác đi thẳng tới hắn trước người, giơ tay ở trên bả vai hắn nhấn một cái, liền đem hắn đè xuống đất. Ẹ đỏ là không có ma lực, phép thuật là một loại công cụ, vì lẽ đó trên thân thể phải kém rất nhiều. Đi tới thế giới này, ngươi muốn chú trọng thân thể rèn luyện mới được. Một đòn đánh bại Mì Tổ Gẳng, Lữ Trác cũng không có ra tay ép buộc. Mà là lẳng lặng đứng ở nơi đó, thản nhiên nói. Khắc khắc, thật mạnh, đây chính là ẹ Atlen ma đạo sĩ sao? Mì Tổ Gẳng giấy rùa bò lên, nhìn về phía Lữ Trác trong ánh mắt mang theo vẻ hoảng sợ, nhưng cũng lắc đầu nói, linh hồn ta sẽ không đưa cho ngươi, ngươi giết ta, ta cũng sẽ không cho. Ai? Thấy thế, Lữ Trác thở dài, thân thể đột nhiên hướng về trước bắn ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế đưa tay đè lại Mì Tổ Gẳng cái chán. Kaka. Đừng như vậy. Hẹn đi kinh sợ một tiếng, liền muốn tới đây ngăn cản, nhưng mà Lữ Trác tay nhẹ nhàng vừa kéo, Mị tổ gẳng liền hai mắt đảo một cái, mềm mại ngã xuống. Ca ca ngươi đem hắn thế nào rồi? Hẹn đi chạy đến Lữ Trác bên người, trong thần sắc lộ ra không đành lòng cùng nhu nhược, hoảng loạn hỏi. Lữ Trác thoáng đợi một tí sau, quay đầu lại, nhìn hẹn đi khẽ mỉm cười, nói, hẹn đi, đầu tiên, ca ca phải nói cho ngươi, nhân từ đối với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình, ngươi phải nhớ kỹ. Thứ hai, cái này mỉ tổ gẳng không phải kẻ địch, vì lẽ đó ta không có giết hắn, hắn hiện tại chỉ là linh hồn chịu một điểm thương tích, nửa ngày liền năng lực thức tỉnh, nếu như ngươi dùng phép thuật trị liệu một tí, hắn tỉnh càng nhanh hơn. Nghe xong Lữ Trác, hẹn đi cũng cảm giác được mỉ tổ gẳng hô hấp đều đặn, xem ra không có bị thương nặng, thở phào nhẹ nhõm, mím môi cái miệng nhỏ nhắn nói, ân hẹn đi biết rồi. Quả nhiên, ca ca hay vẫn là một cái nhân từ người tốt nha. Nhân từ người tốt hai cái từ ngữ nhượng Lữ Trác bộ mặt bắp thịt co rụt lại một hồi, lộ ra một cái bất đắc dĩ cười khổ. Hắn ở hoàn tỷ hệ sở thế giới giết chóc, có thể nói là huyết sơn huyết hải, xương chất đầy đồng. Mà người tốt tại sao lại là người tốt thẻ mạ vịt cùng hẹn đi này hai cô bé con, nhất nhân một tấm người tốt thẻ, thực sự là có chút đau bi cảm giác. Xoa xoa nếp nhăn đau nhức cái chán, Lữ Trác lôi kéo hẹn đi tay, nói, đi thôi. Vừa nãy này một tí, Lữ Trác dùng hắn này ma nhờ hơn xa mỉ tổ gẳng linh hồn lực, trực tiếp xâm nhập đầu góc của hắn, cướp đoạt liên quan với siêu á ma pháp không gian linh hồn tư liệu. Dù sao ở hoàn tỷ hệ sở thế giới là ăn qua linh hồn trái cây, ở thế giới này, Lữ Trác đồng dạng có thể sử dụng tinh thần phép thuật. Kỳ thực hắn lừa gạt hẹn đi chính là, nếu như hẹn đi không cho mỉ tổ gẳng trị liệu, Lữ Trác tạo thành thương tích đủ khiến hắn biến thành ngớ ngẩn. Bất quá hẹn đi hay vẫn là làm mất đi một cái trị liệu phép thuật đã qua, phỏng chừng mì tổ gẳng tỉnh lại hội tất cả bình thường, thiên long trị liệu phép thuật hay vẫn là rất mạnh. Lôi kéo hẹn đi rời đi, Lữ Trác vừa đi vừa suy tư cái kia siêu á ma pháp không gian vấn đề. Phép thuật này tên là linh hồn, có thể mang ẹ Atlant đổ vật linh hồn trực tiếp chóc ra, truyền tống đến ẹ đỏ lạt. Đồng dạng, nó là đảo ngược, có thể mang ẹ đỏ lạt đổ vật trả ẹ Atlant. Phép thuật này, QNZ là ẻ đỏ lặt cùng ẻ Atlant hai cái thế giới trong lúc đó duy nhất liên hệ đường nối. Nếu như phá hỏng, trừ phi có thánh cấp, hoặc là thiên hướng không gian phá hoại hệ bán thánh cấp, bằng không là không có cách nào xuyên thủng hai cái không gian song song bích trướng.